Đế bá, chương 6005, ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Giản Hàng rong lắp bắp, không trả lời được đến, cũng nói không ra nói đến, không khỏi ngắm Diệp Thính Dung thời điểm, mặt mò đỏ ửng, càng là nói không ra lời, thần thái hết sức khó xử. Lúc này Giản Hàng rong, hoàn toàn không giống bình thường hắn. Bình thường hắn là da mặt cự dày, miệng lưỡi lợi hại, có thể nói là đổi thiên đổi địa, ai cũng không sợ, hiện tại cũng sắp thành là một cái câm, mà lại, nói chuyện cũng không đủ trôi chảy. Nha, ngươi có phải hay không nam nhân? Toán địa đạo nhân xem xét Giản Hàng rong một chút, khinh thường nói chuyện đều không lưu loát, ngươi nhìn ngươi, còn giống như là một người nam nhân sao? Ngươi được hay không? Ngươi mới không phải nam nhân. Cả nhà ngươi không phải nam nhân. Giản Hàng rong tức giận trừng toán địa đạo nhân một chút. Toán địa đạo nhân cũng không để ý, hắc hắc nói. Nếu như ngươi là nam nhân, vậy liền đi lên cầu hôn nha. Hắc, như bây giờ cơ hội tốt, ngươi không đi lên cầu hôn, còn phải đợi cho lúc nào. Đây là thời cơ tốt. Thái nhất thần thiếu cũng đều gật đầu đồng ý, nói ra. Lúc này, chính là tới cửa cầu hôn thời cơ tốt nhất. Bất kỳ môn phái nào đều sẽ thừa dịp thời cơ này tới cửa cầu hôn. Nếu như ngươi bây giờ không đến cửa cầu hôn, về sau chỉ sợ cũng là không có cơ hội. Toán địa đạo nhân lườm Giản Hàng rong một chút, nói ra, chẳng lẽ ngươi là nghĩ đến Diệp cô nương gả cho người khác sao? Ta không phải ý tứ này. Bị toán địa đạo nhân vừa nói như vậy, Giản Hàng rong liền không khỏi gấp, sắc mặt đỏ lên. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Toán địa đạo nhân nhìn thấy Giản Hàng rong. Ta, Giản Hàng rong lắp bắp hơn nửa ngày, cuối cùng trả lời không được. Giản Hàng rong rất khẩn trương. Trái lại Diệp Thính Dung là một cái nữ tử, nàng là thong dong nhiều. Diệp Thính Dung đem Lý Thất Dạ bọn hắn theo xếp tại khu khách quý trong sân cư ngụ xuống tới. Thu xếp tốt Lý Thất Dạ bọn hắn đằng sau, Diệp Thính Dung lúc này mới rời đi. Diệp Thính Dung rời đi về sau, Lý Thất Dạ nhìn Giản Hàng rong một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ưa thích một người, không có cái gì thật là mất mặt. Ưa thích liền thích, cũng không phải cái gì khó mà mở miệng sự tình. Công tử, ta không có ý tứ kia. Bị Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng đâm một cái phá, Giản Hàng rong mặt mò lập tức đỏ lên. Ngươi không có ý tứ này, đó là mấy cái ý tứ? Toán địa đạo nhân không khỏi cười hắc hắc nói ra. Liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra được, ngươi là ưa thích Diệp cô nương. Chỉ cần không phải mắt mù người, đều có thể nhìn ra được. Diệp cô nương cũng nhìn ra được. Thái nhất thần thiếu cũng không khỏi cười bổ một câu nói như vậy. Không, không có có chuyện như vậy. Được mọi người chọc thủng, cái này lập tức để Giản Hàng rong liền càng thêm không có ý tứ. Thần thái hết sức khó xử. Ưa thích một người, có như thế thẹn thùng sao? Toán địa đạo nhân nhìn thấy Giản Hàng rong, cười hắc hắc nói ra. Chẳng lẽ nói, hắc, ngươi là lần đầu tiên ưa thích người. Hắc, trước kia chưa từng có những nữ nhân khác. Hắc, ngươi không phải sẽ một cái đồng tử đi. Ngươi, em gái ngươi mới là gà tơ. Trong lúc nhất thời, để ra mặt dày Giản Hàng rong đều là xấu hổ không gì sánh được. Những người khác không khỏi cười một tiếng. Toán địa đạo nhân càng là nắm chặt cười một tiếng. Cái này khiến Giản Hàng rong hận đến nghiến răng. Lý Thất Dạ nhìn xem Giản Hàng rong, nhàn nhạt nói ra. Ngươi thẹn thùng cũng tốt, không có ý tứ cũng tốt, xấu hổ cũng được. Cái này chỉ sợ là ngươi cơ hội duy nhất. Nếu như nói ngươi ưa thích Diệp cô nương, ngươi thật sự có ý định này, vậy liền thừa dịp một cơ hội này ôm mỹ nhân về. Ta, Giản Hàng rong há miệng muốn nói, tùy theo lại trầm mặc. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói thế nào tốt. Một người nam nhân, lề mề chậm chạp làm gì? Toán địa đạo nhân đều nhìn không được. Tức giận nói ra, ưa thích liền thích, lập tức đi lên thổ lộ, lập tức đi lên cầu hôn. Cái này có gì ghê gớm đâu sự tình. Đây là giống không sợ trời không sợ đất ngươi sao? Người bộ dáng này đều nhanh trở thành một kẻ ngốc. Giản Hàng rong trầm mặc một hồi. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói, liền, coi như ta thích Diệp cô nương. Nhưng, người ta cũng không thích ta nha. Cũng không nhất định sẽ thích. Làm sao ngươi biết người ta không thích ngươi rồi? Toán địa đạo nhân xem xét Giản Hàng rong một chút. Nói ra, coi như ngươi đi thổ lộ. Ngươi đi lên cầu hôn, người ta cũng không có cự tuyệt, cũng nói ngươi có thể đi cầu hôn, ngươi lại thế nào biết, người ta không thích ngươi, bây giờ không phải là ai cũng có thể đi cầu hôn sao? Giản Hàng rong do dự một chút, nói ra, coi như cầu hôn, cũng không thể tuyển được. Nói đến đây, Giản Hàng rong dừng một chút, tiếp tục nói, đúng đấy, chính là, tới cửa cầu hôn. Cái này lại như thế nào? Nếu là Diệp cô nương không thích, cái kia lại có ý tứ gì? Chỉ cần ngươi đi thử một chút, vẫn còn có cơ hội nha. Thái nhất thần thiếu nói ra, nếu như ngươi không đi thử một chút, vậy liền thật là không có cơ hội. Ngươi thử đều không thử một chút, ngươi lại thế nào biết Diệp cô nương không thích ngươi đây? Vạn nhất, không thích đâu. Giản Hàng rong không khỏi do dự một chút. Không thích liền không thích. Không thích liền đi thử lại nói. Toán địa đạo nhân tức giận nói. Lý thất giả không khỏi vừa cười vừa nói. Không thích, cái này cũng không ngại ngươi ôm mỹ nhân về. Ưa thích, liền lên. Không phải vậy, ngươi về sau còn có cơ hội không? Chẳng lẽ ngươi rất muốn bi tình nghĩ đến. Sau này mình vụng trộm ưa thích. Nói đến đây. Lý thất dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy, nàng rơi vào người ta trong lồng ngực, sau đó chính ngươi rất bi tình nghĩ, chính mình vụng trộm ưa thích liền tốt, nhìn xa xa liền tốt, là thế này phải không? Ha ha, hắn là đầu óc có bệnh, toán địa đạo nhân cười hắc hắc nói ra, vậy ta nên như thế nào? Giản Hàng rong gượng cười. Thần thái xấu hổ, Lý thất dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, còn có thể thế nào, đi đoạt tới, thương nàng, yêu nàng, che chở nàng, coi như nàng không thích ngươi, làm đến nàng thích ngươi mới thôi, chỉ cần ngươi đi cố gắng, sẽ luôn để cho nàng hòa tan mất, kiểu gì cũng sẽ có thể cho đến nàng muốn hạnh phúc. Cái này, Lý thất dạ lời như vậy. Để Giản Hàng rong không khỏi vì đó chần chờ một chút. Thế nào, công tử nói rất có đạo lý. Toán địa đạo nhân không khỏi nói ra. Chẳng lẽ còn không tin sao? Liền, chính là sợ Diệp cô nương không thích. Giản Hàng rong không khỏi cười khan một tiếng. Thần thái xấu hổ, Lý thất dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Chậm chậm nói, không thích, liền không thích, chuyện cho tới bây giờ. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy nàng lựa chọn được, lập tức, cũng có thích hay không, đều đã không trọng yếu, vận mệnh của nàng, chính nàng không có năng lực đi nắm giữ, nhưng không phải ý tứ này, Giản Hàng rong do dự một chút, nói ra, Lý thất dạ nhìn xem hắn, nói ra, vậy ngươi cảm thấy là có ý gì, coi như nàng gả những người khác. Chân tiên giáo chân tiên linh thiếu cũng tốt. Tỷ như thái nhất cũng tốt. Ngươi cảm thấy, nàng là cái gì? Chẳng lẽ chính là gả mình thích nam nhân? Liền xem như đến người ưa thích. Chỉ sợ đối với song phương mà nói. Cũng là trước không do mình. Thái nhất thần thiếu không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, mọi người cũng đều biết. Lên hoàng kim môn cầu hôn. Đều là hướng về phía kinh thế bảo vật mà đi. Liền xem như thông gia. Quản chi hai người lại ưa thích. Tông môn cũng sẽ tạo áp lực hoặc là sử dụng thủ đoạn. từ trong tay Hoàng Kim Môn đạt được kinh thế bảo vật, hoặc là từ đó thu lợi. Tại vụ thông gia này phía trên, bất luận song phương có thích hay không, hai người chẳng qua là công cụ thôi. Thái Nhất Thần Thiếu nói đến rất thấu triệt, bởi vì hắn chính là người trong cuộc. Đương nhiên, tông môn không chỉ là nói muốn vì hắn tìm một cái thê tử, càng nhiều hơn chính là muốn từ trong tay Hoàng Kim Môn đạt được kinh thế bảo vật. So sánh với những người khác, ngươi càng thuần túy. Lý Thất Dạng nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi vẻn vẹn ưa thích Diệp Thính Dung mà thôi, cũng không có mặt khác tư tâm, cũng không có đánh kinh thế bảo vật chủ ý. Cái này, đây cũng là... Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong không khỏi thì thào nói, đúng vậy nha, Toán Địa đạo nhân cũng là đang khích lệ Giản Hàng Rong. Nói ra, ngươi cảm thấy Diệp cô nương gả cho những người khác, nàng liền sẽ ưa thích, những người khác liền sẽ cho nàng hạnh phúc cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đối với dạng này thông gia mà nói, bất luận là gả cho ai, nàng chẳng qua là công cụ thôi. Ngươi cho là một cái công cụ sẽ có thể được đến như thế nào hạnh phúc? Toán Địa đạo nhân tiếp tục nói, gả cho chân tiên giáo cũng tốt, tam thiên đạo cũng được, môn phái khác cũng được. Ngươi cảm thấy lui Diệp cô nương người sẽ thực tình đối đãi Diệp cô nương sao? Sẽ vì nàng muốn mà muốn sao? Sẽ thực tình cho đến nàng muốn hạnh phúc sao? Nói đến đây, Toán Địa đạo nhân dừng một chút, nói ra, coi như Diệp cô nương không thích ngươi, nhưng ngươi có phải hay không thật ưa thích người ta? Có thật lòng không đối đãi Diệp cô nương? Có phải hay không muốn cho nàng mang đến hạnh phúc, mang đến khoái hoạt? Vâng, Toán Địa đạo nhân nói như vậy, Giản Hàng Rong cũng không khỏi gật đầu. Cho nên, tại trong một cọc thông gia, Diệp cô nương chẳng qua là công cụ. Ngươi cảm thấy nàng cùng những người khác thông gia càng tốt hơn, hay là gả cho ngươi, có ngươi đi yêu thương nàng, thủ hộ nàng, dạng này trải qua tốt hơn đâu? Ngươi cảm thấy đối với Diệp cô nương bản thân mà nói, kết quả nào tốt hơn? Toán Địa đạo nhân nhìn thấy Giản Hàng Rong nói ra cái này, Toán Địa đạo nhân lời như vậy, để Giản Hàng Rong không khỏi tâm động. Lý Thất Dạng nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ưa thích phải cố gắng đi tranh thủ, cố gắng đi đạt được, không phải vậy, vậy ngươi chẳng qua là hối hận thôi. Nam nhi không sợ, muốn không sợ tại thế, càng phải không sợ với mình, nếu không, hết thảy đều là trở thành ngươi lùi bước lý do. Ưa thích, lên. Lý Thất Dạ cuối cùng liếc Giản Hàng Rong một chút, bị Lý Thất Dạ dạng này phồng lên lệ. Nói đến Giản Hàng Rong cũng không khỏi nhiệt huyết bành trướng. Hắn nhịn không được nói, vậy chúng ta làm như thế nào lên Hoàng Kim Môn cầu hôn? Vạn nhất Hoàng Kim Môn không có lựa chọn ta đây? Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong có chút lòng tin không đủ, chỉ là lấy cầu hôn mà nói, chính hắn đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Chưa nói Diệp Thính Dung có thích hay không hắn, chính là lấy thân phận, địa vị, thực lực, xuất thân, thiên phú các loại, hắn Giản Hàng Rong cũng không có cách nào cùng Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo, Thần Long Cốc dạng này quái vật khổng lồ tranh phong đoạt tới. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đã ngươi đều muốn, vậy liền đoạt tới. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc, cách chương.